Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, bổn nguyên linh thảo. Phường Thị Tây, một chỗ cũng không thu hút trong khách sạn, Từ Ngôn Chính ở trong phòng của mình kiểm điểm linh thảo. Tiền chỗ này bình thường khách sạn làm đặt chân, là vì miễn đi chút phiền toái không cần thiết, mặc kệ cái kia Đồ Thanh Trúc để mắt tới ai. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tại trong tửu lâu ném một cái thiên kim, vì lưu lại Thiện công tử danh tiếng. Không có nghĩ rằng danh tiếng là lưu lại, thế mà gặp được cái khó chơi gia hỏa, Từ Ngôn chỉ có thể tự nhận không may. Hơn nửa ngày mua sắm, Từ Ngôn chỗ tốn hao linh thạch lấy ngàn vạn mà tính tính, mua được các loại linh thảo không dưới 100 loại, đều là mộc trúc. Tiền Thiên Thiên muốn pháp khí cùng AO muốn ăn uống căn bản dùng không có bao nhiêu linh thạch. Từ Ngôn chính mình chọn mua mới hao phí giá tiền rất lớn. Mộc linh cỏ ngược lại là mua được không ít, nhưng là Từ Ngôn muốn mua một loại đan dược lại không có chút nào tin tức. Loại kia danh tự của đan dược gọi là đúc thần đan. Tại cực phẩm linh đan bên trong đều là cực phẩm tồn tại. Theo chân vô danh nói, khí nô muốn đúc lại nguyên anh, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là phục dụng đúc thần đan. Vì sớm mua bên dưới loại này cần thiết linh đan, Từ Ngôn nghe ngóng thật lâu. Đừng nói quầy hàng khu vực, liền trong phường thị lớn nhất đan dược phô tử đều không có bán. Không chỉ đúc thần đan không có tìm được, Hiên Viên Tuyết cũng không có chút nào hạ xuống. Phường thị quá lớn, chắc hẳn Hiên Viên đảo một phương tự có lối ra. Không nghĩ tới đúc thần đan như thế thưa thớt. Từ Ngôn không thế nào bên dưới đành phải về sau lại tính toán sau. Tìm kiếm Hiên Viên Tuyết ngược lại không gấp. Hẳn là rất nhanh liền có thể tại Thiên Anh Lôi bên trên nhìn thấy. Thả ra luyện hồn đề phòng. Mở ra thiên cơ phủ. Từ Ngôn trốn vào trong đó. Đem mua được 100 loại linh thảo phân biệt cùng bình sứ bên trên cành khô va nhau. Mỗi khi tiếp xúc một lần, linh thảo liền biến mất một loại. Đều bị cành khô hấp thu. Không bao lâu, dòng dã ngàn vạn linh thạch đổi lấy linh thảo chỉ còn hạ tối hậu một loại. Mà cành khô bên trên duy nhất lá xanh rốt cục nổi lên một điểm lục mang. Làm Từ Ngôn cầm lấy cao quý nhất một khỏa vô trần cỏ thời khác. Hắn phảng phất nghe được tiểu mộc đầu tiếng cười vui. Đã ngươi ưa thích loại này vô trần cỏ, ta liền đem toàn bộ phường thị vô trần cỏ tất cả đều mua được. Nhìn lấy thúy lục cây cỏ dung nhập cành khô, Từ Ngôn cười ôn hòa nói. Tiểu mộc đầu đã cứu hắn không chỉ một lần. Tại trên đấu tiên đài nếu là không có tiểu mộc đầu khống chế bình sứ, Từ Ngôn đem bị đấu tiên kiếm ý chém thành hai nửa. Cũng không biết tinh châu như thế nào. Bình sứ miệng bình xuất hiện vết dạn. Hẳn là không ảnh hưởng tới tinh châu thiên tượng đi. Vết rách yếu ớt đến chỉ có một tia. Đó là đấu tiên kiếm ý toàn lực nhất kích bố trí. Tuy nhiên vết rách rất nhỏ đến không dễ dàng phát giác. Nhưng là tinh châu giới sẽ không nhận ảnh hưởng Từ Ngôn nhưng không được biết. Hấp thu tất cả linh thảo. Lá xanh phảng phất nhộn nhạo lên vô tận sinh cơ. Nhưng mà cành khô vẫn như cũ. Nhìn không ra nửa điểm chuyển sống dấu hiệu. Tiểu mộc đầu túc nhập cành khô. Nếu như vĩnh viễn là khô héo. Như vậy tiểu mộc đầu tình cảnh chỉ sợ không tốt lắm. Điểm này Từ Ngôn nhìn ra được, kỳ thực đổi thành cái phàm nhân cũng nhìn ra được. Một tiết cành khô, nếu như chỉ còn bên dưới duy nhất một mảnh lá xanh, chỗ đại biểu cho chỉ có thể là cái này tiết cành khô sắp triệt để khô héo. Mà sau cùng một mảnh lá xanh, thì là còn sót lại sinh cơ. Như thế nào mới có thể để cành khô đổi xanh đâu? Thần gỗ nguyên, chấm ngoặc kép. Từ Ngôn nhớ tới năm đó tiểu mộc đầu trở thành một mảnh lá xanh. Bị lưu tại người bù nhìn trên thân. Là những cái kia tại tinh châu thần mộc thụ cây chỗ lấy được thân gỗ nguyên linh thảo. Để người bù nhìn sống lại. Để tiểu mộc đầu sống lại. Xem ra chỉ có thể tìm tới chân chính thân gỗ nguyên linh thảo. Mới có cơ hội để cành khô chuyển lục. Khoảng cách Thiên Anh Lôi bắt đầu còn có 2 ngày. Tính toán một phen. Từ Ngôn rời đi khách sạn, độc thân đi vào trong phường thị một chỗ lớn nhất bán linh thảo cửa tiệm. Bách thảo các cửa ra vào tiêu ký, là 3 thanh kiếm nhận hướng lên tiểu kiếm. mà Triều Thiên Kiếm đại biểu hàm nghĩa, thì là Thiên Kiếm Tông. Tây Châu vực các lớn trong phường thị, đều có thể nhìn thấy Bách Thảo Các tung tích. Chỗ này khai biến Tây Châu vực lão điếm, chính là Thiên Kiếm Tông mua bán. Lần này ra cửa, Từ Ngôn dung mạo đã không phải mình cũng không phải hơi mập Từ Đại Thiện, mà là một cái đen kịt lão giả dung mạo, nhìn phổ phổ thông thông, không chút nào thu hút. Đi vào Bách Thảo Các, trực tiếp leo lên bán tối cao đẳng linh thảo lầu 3. Hoan nghênh, vị này tiền bối muốn mua loại linh thảo nào? Chỉ cần ngài nói được, chúng ta liền có biện pháp tìm tới. Nếu là chúng ta Bách Thảo Các cũng tìm không thấy linh thảo, như vậy phường thị tiệm khác chảy chỉ sợ càng không tìm được. Ha ha, lầu 3 trưởng quỹ 10 phần nhiệt tình, vì Từ Ngôn dẫn đường. Trong đại sảnh bày biện lớn lớn quầy hàng, từ lưu ly bịt kín. Trong đó trưng bày nhiều loại chân quý linh thảo, không chỉ có chữ bài tiêu ký lấy linh thảo tên, xuất liên tục chỗ hiệu dụng cùng giá cả đều đánh dấu đến nhất thanh nhị sở. Toàn bộ lầu 3, như loại này phong tại lưu ly trong ngăn tủ linh thảo chủng loại chỉ ít có 300-400 loại. Một tầng liền có 300-400 chủng linh cỏ. Bách thảo trong các mua bán linh thảo chủng loại sợ không được phải có ngàn loại trở lên. Từ Ngôn biết rõ Bách Thảo Các là Thiên Kiếm Tông mua bán. Tại cái khác phường thị hắn cũng đi qua mấy lần. Nhưng mà chỗ này Bách Thảo Các to lớn trình độ còn có bán linh thảo chủng loại. Đều là Từ Ngôn gặp qua lớn nhất một chỗ. Sợ không được là Bách Thảo Các tổng điếm. Mộc linh cỏ, cấp bậc càng cao càng tốt. Từ Ngôn đem tiếng nói ngụy trang thành khàn khàn. Chắp tay sau lưng một bên quan sát linh thảo. Một vừa nói. Đẳng cấp cao tại cái này một bên. Mời khách quan. Lầu 3 trưởng quỹ ước lượng lấy thủ thế đem Từ Ngôn lui qua lầu 3 ở giữa nhất tâm. Nơi này trưng bày quầy hàng không nhiều. Mà lại quầy hàng chất gỗ rõ ràng cùng với những cái khác quầy hàng khác biệt. Đủ để đạt tới linh thảo cấp bậc. Mà không tầm thường mộc đầu. Không chỉ mộc thai chất gỗ khác biệt. Càng khảm kim mang bạc. Nhìn xa hoa vô cùng. Ở giữa nhất tâm đứng thẳng một nửa mộc thung, nhìn không ra là dụng ý gì. Ngân phong tùng, mộc trúc, cấp bậc tại cực phẩm trình độ, nhưng luyện chế cực phẩm linh đan cùng cực phẩm pháp bảo. Bởi vì quá mức khan hiếm, cho nên chỉ có thể bán trà cây. Nhất xích lớn ngân phong cành tùng, giá tiền là 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Trưởng quỹ chỉ một tiết không đủ nhất xích bạc cành. Tùng báo ra kinh người giá cả. Một tiết nhất xích lớn cành tùng liền muốn 500 vạn linh thạch. Nếu là hoàn chỉnh một khỏa ngân phong tùng, chẳng phải là thành thiên giới. Từ Ngôn nghe nói giá tiền chỉ là có chút điểm đầu. Thần sắc bất biến, nhìn mặt mà nói chuyện trưởng quỹ lập tức mừng thầm trong lòng. Biết rõ tới vị chân chính quý nhân, thế là càng thêm ra sức giới thiệu. Huyền mộc quả, cực phẩm linh quả, có thể luyện đan, cũng có thể trực tiếp dùng ăn. Loại này linh quả là ngân phong tùng quả thực, trăm năm một kết quả, rất là thưa thớt, mà lại trái cây bên trong mộc linh lực cực kỳ tràn đầy. Một khỏa trái cây chỉ cần 600 vạn linh thạch, mọi người đều biết, mộc linh lực mang theo sinh cơ chi lực. Đã từng có một vị nguyên anh tu sĩ tại thời khắc sắp chết. Cũng là bởi vì phục dụng một khỏa huyền mộc quả, mới trốn khỏi tử kiếp, có thể xưng khởi tử hồi sinh. Trưởng quỹ giảng thuật, phần lớn có lượng nước ở trong đó. Nếu quả thật có thể khởi tử hồi sinh, loại này huyền mộc quả đừng nói 600 vạn linh thạch. 6.000 vạn đều phải có người đoạt. Khởi tử hồi sinh nhất định là khoa trương chi ngôn. Bất quá trong đó mộc linh lực cũng không giả. Từ Ngôn cách lưu ly đại khái có thể cảm giác được đi ra. Điểm một cái đầu, Từ Ngôn tiếp tục quan sát giá cả đắt đỏ linh thảo linh quả. Chuyên chọn mộc trúc, trưởng quỹ cũng coi như ra sức, giảng giải các loại linh thảo chủng loại cùng công dụng. Tuy nhiên linh thảo bên cạnh một bên đều có chữ viết bài. Như thế chính miệng nói tới lộ ra đối với khách nhân càng thêm tôn trọng. Linh quả linh thảo cũng chia ngũ hành chủng loại, càng nhiều thì không thuộc ngũ hành. Đơn độc cực phẩm mộc linh cỏ đương nhiên sẽ không quá nhiều. Chẳng mấy chốc. Từ Ngôn đem lầu 3 khu vực trung tâm vòng vo mấy lần. Ngược lại là có mấy loại giá cao chót vót linh thảo. Nhưng là đều không vừa lòng. bởi vì Từ Ngôn không thấy được chân chính bổn nguyên linh thảo. Trưởng quỹ, các ngươi bách thảo các nhưng có thân gỗ nguyên linh thảo? Từ Ngôn chắp tay sau lưng tìm hỏi. Nghe xong bổn nguyên hai chữ, trưởng quỹ đúng vậy giật mình, lần nữa đánh giá một phen Từ Ngôn, nói, chúng ta bách thảo các tổng điếm bên trong, hoàn toàn chính xác có một loại thân gỗ nguyên linh vật, chỉ là có chút đặc biệt, khách quan coi là thật muốn mua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.